Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng. Trương Trường Minh nhìn đội điều tra, sắc mặt phức tạp. Sự mất tích của Lã Lạc khiến hắn vô cùng bất an. Nếu Bạch Nguyệt Đồng biết chuyện này, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Mất đi phu quân, Tiểu Bạch chắc hẳn vô cùng đau khổ. Hắn thầm thì, có lỗi với ngươi, Bạch tỷ, ta không thể chăm sóc tốt con gái của ngươi. Trương Trường Minh ra lệnh, giải tán, thu thập hiện trường, chuẩn bị trấn an dân chúng. Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hắn cần trấn an lòng người, khôi phục lại trật tự. Việc trùng tu hoàng cung hay có phương án khác cần xem xét tình hình. Hiện tại, điều quan trọng nhất là trấn an dân chúng hoàng đô. Nơi này có quá nhiều siêu phàm giả, nếu hỗn loạn, hậu quả khôn lường. Ngay khi mọi người chuẩn bị giải tán, trung tâm hố lớn trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện một cơn sóng không gian mãnh liệt, ngay cả người thường cũng cảm nhận được rõ ràng. Có sóng không gian. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được. Có người. Ngươi nhìn kìa. Những người có thị lực tốt đã chỉ về phía trung tâm hố lớn. Trong hố, một nam nhân trẻ tuổi có vẻ mệt mỏi đứng đó, trong tay cầm một thanh đại kiếm màu đỏ thẫm, xuyên qua một người khác. Cảnh tượng như bị đóng băng trong thời gian, tĩnh mịch đến lạ thường. Người cầm kiếm đó chính là Lã Lạc. Đôi mắt hắn vô hồn, không có chút sinh khí nào, như thể đã chết. Thân thể hắn không có bất kỳ phản ứng năng lượng nào, dường như bị tước đoạt tất cả. Thanh đại kiếm màu đỏ thẫm trong tay hắn chính là sứ giả tro tàn, vũ khí quen thuộc của Lã Lạc. Nhiều thành viên đội điều tra nhận ra thanh kiếm này, họ hô lớn, thanh kiếm đó là của Lã Lạc. Đúng là vũ khí của Lã Lạc, ta đã từng thấy. Đám đông xôn xao, nhưng Võ Dạ Cơ và Trương Trường Minh lại có một dự cảm chẳng lành. Họ cùng nghĩ đến người trước mặt Lã Lạc là ai. Cốc Thiên Phong và Sương Trắng, dù không hợp nhau, nhưng cùng liếc nhìn nhau rồi lao vào trong hố. Sương Trắng nhìn người bị xuyên thủng, đồng tử co lại, rồi cười lớn, ha ha ha ha. Trời có mắt. Tên này cuối cùng cũng chết rồi. So với Sương Trắng, biểu cảm của Cốc Thiên Phong phức tạp hơn nhiều. Người này, dù có mâu thuẫn thế nào, cũng là đệ tử của hắn, là lãnh tụ của quốc gia này, Hoàng đế năm 71. Sự tồn tại của hắn liên quan đến sự ổn định của quốc gia. Nhưng giờ đây, cái chết của hắn đồng nghĩa với cả quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn. Không có di chúc, không có điềm báo, thời đại tranh giành quyền lực, chém giết giữa các hoàng tử, hoàng nữ sẽ sớm bắt đầu. Cốc Thiên Phong từ tốn bước đến, vuốt ve mắt năm 71, giọng nói vang vọng, bệ hạ, băng hà. Thí quân Lã Lạc. Đám đông sững sờ. Người bị giết dưới kiếm, lại là hoàng đế. Hoàng đế năm 71, cao thủ cấp chiến thần, lại chết như vậy sao? Hắn bị Lã Lạc giết. Trận chiến trước đó là giữa hoàng đế năm 71 và Lã Lạc. Đó là một trận chiến kinh thiên động địa. Lã Lạc lực lượng của hắn, lại cường đại đến mức ấy sao? Nhưng giờ đây, xem ra Lã Lạc hình như đã không ổn. Hắn chết rồi sao? Không biết từ lúc nào, trong đám người bỗng vang lên tiếng hô, giết Lã Lạc. Vì bệ hạ báo thù. Tiếng hô vang dội, ngày càng mạnh mẽ, đám người nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát. Điều này cũng dễ hiểu, hoàng đế chính là biểu tượng của đế quốc. Một kẻ phản nghịch, dưới bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ không được lòng dân. Trong tiếng hô vang dậy trời đất, Cốc Thiên Phong từ từ bay lên, thân hình không xuống bất thường, phát ra giọng nói hùng hồn chưa từng có, tất cả mọi người nghe cho rõ. Kẻ phản nghịch Lã Lạc sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất của đế quốc. Cái chết của hắn là điều tất yếu, không có bất cứ tình huống nào có thể miễn tội cho hắn. Nhưng trước khi đó, bộ tra xét sẽ điều tra rõ ràng mọi việc. Xin chư vị yên tâm, trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ cho bách tính một lời giải thích thỏa đáng, cho hoàng tộc một lời giải thích thỏa đáng. Đến lúc đó, bất kể tình hình ra sao, chúng ta đều sẽ xử tử Lã Lạc. Địa điểm hành hình, chính giữa quảng trường Hoàng Đô. Hô! Sau lời Cốc Thiên Phong, tiếng hô vang dậy. Cách làm này của hắn có lẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa phẫn nộ, nhưng cũng đủ để phần lớn người bình tĩnh lại. 10 ngày điều tra, đối với sự việc này, quả thực đã là thời gian hoàn toàn đầy đủ. Chỉ có Lã Lạc và Hoàng đế, không có nhiều uẩn khúc. Thực ra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả điều tra. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lã Lạc phải tỉnh lại. Nếu Lã Lạc không thể tỉnh lại, thì tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Mọi chuyện tưởng chừng như sắp kết thúc, nhưng ngay sau đó, những cuộc gọi khẩn cấp của mật thám ầm ầm đổ về. Báo. Ngoại ô phía Tây đế quốc bị quái vật xâm lấn. Một con đại xà khổng lồ phá hủy phòng tuyến ngoại ô phía Tây. Lực lượng của chúng vô cùng mạnh mẽ, cầu cứu Hoàng Đô. Cầu cứu Hoàng Đô. Tin tức tương tự liên tiếp truyền đến. Nhanh chóng, những người nắm giữ thông tin đều biết sự việc này. Quái vật xâm lấn. Quái vật xâm lấn đế quốc. đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Loại quái vật này lại dám xâm lấn đế quốc sao? Trong khi nhiều người kinh ngạc, sắc mặt Cốc Thiên Phong lại trở nên khó coi. Hắn biết, quái vật không dám xâm lấn đế quốc, nếu quái vật thật sự xâm lấn đế quốc, thì chắc chắn có sứ đồ tồn tại. Hắn cầm điện thoại lên, trầm giọng hỏi, nói rõ tình hình cụ thể của đối phương. Rắn rắn che khuất bầu trời. Còn có những con cá khổng lồ, cá bay trên trời, to lớn vô cùng. Hàng vạn mét, không chỉ hàng vạn mét, không thể hình dung. Chúng chỉ cần một hơi là có thể hủy diệt cả một thành thị, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Giọng nói sợ hãi khiến Cốc Thiên Phong có chút bực bội, nhưng lúc này hắn không răng dậy gì. Thể hiện tâm trạng của mình cũng chỉ làm cho những người xung quanh càng bất an. Hiện tại cần tính toán là làm sao giải quyết tình huống ở ngoại ô phía Tây. Hắn nhìn đám đông ở quảng trường, một lần nữa lên tiếng, chư vị. Đế quốc gặp nạn. Bây giờ là lúc các ngươi cần chiến đấu vì đế quốc. Cốc Thiên Phong mở miệng, nhưng không ai đáp lại. Vừa rồi điều tra nguyên nhân cái chết của hoàng đế, mọi người còn có thể tán thành hắn, vì đó là trách nhiệm của bộ ra xét. Nhưng giờ đây khác rồi, việc động viên chiến đấu này, từ xưa đến nay chưa từng là trách nhiệm của bộ ra xét. Cho dù là tổng trưởng bộ ra xét, cũng không có đủ quyền lực và uy tín để làm việc này. Nhìn đám đông bất động, Bạch Mặc bên cạnh đột nhiên cười khẽ. Cốc Thiên Phong liếc hắn một cái, lão già này, ngày càng khó chịu. Ngay khi tất cả mọi người im lặng, Võ Dạ Cơ đột nhiên bay lên không trung. Dù trong lòng nàng vẫn lo lắng cho Lã Lạc, dù nàng biết việc bay lên sẽ để lộ nhiều thứ, dù nàng cũng biết việc để lộ bản thân, năng lực của nàng sẽ bị mọi người nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng nàng hiểu rõ hơn, lúc này, nàng là một người của đế quốc, là một thành viên hoàng tộc, là một hoàng nữ. Hoàng nữ, phải có khí phách của hoàng nữ, hiện tại, là lúc nàng nên đứng ra. Nổi bật giữa không trung, tất cả mọi người đều rõ ràng, vị hoàng nữ luôn bị xem là bình hoa này, ở tuổi 26, lại đã đạt đến cảnh giới thất giai. Đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm. Trừ Lã Lạc, quái tài xuất chúng, Võ Dạ Cơ đã có thể xưng hùng, đứng đầu lịch sử hoàng tộc, là nhân vật kiệt xuất nhất thời đại. Nàng hắn giọng, thuật mị hoặc lập tức thi triển, thanh âm vang vọng, xuyên thấu mọi ngóc ngách, trực tiếp chạm đến đáy lòng mỗi người. Chư vị, sứ đồ đã thức tỉnh, đế quốc lâm vào nguy cơ chưa từng có. Ta hiểu, nhiều người chưa rõ sứ đồ là gì, nay ta xin giải thích sơ lược. Tân đế quốc chính là vì phong ấn, đánh bại sứ đồ mà thành lập. Sứ đồ là tai họa của nhân loại, sinh ra chỉ vì hủy diệt nhân loại. Đế quốc tuy cường đại, nhưng sức mạnh của sứ đồ lại vượt xa tưởng tượng của rất nhiều người. Tây ngoại ô xuất hiện hai sứ đồ, loại tồn tại này cần toàn thể đế quốc đồng tâm hiệp lực mới có thể chống lại. Chư vị, đế quốc cần các ngươi, nhân loại cần các ngươi. Võ Dạ Cơ bất tài, kính xin chư vị trợ giúp, góp sức cho nhân loại, góp sức cho đế quốc. Lần này, thanh âm Võ Dạ Cơ vang dội, cao vút, không còn chút mị hoặc, chỉ là khuyết đại âm thanh. Nhưng nội dung lời nói lại đã động lòng người. Cảm xúc mới là yếu tố quan trọng nhất của một bài diễn thuyết. Khi người diễn thuyết truyền đạt đủ cảm xúc, người nghe sẽ vì đó mà chiến đấu. Sau phút chốc im lặng, một siêu phàm giả đột nhiên gầm lên, vì đế quốc. Một người lên tiếng, tiếng hô vang dội hơn. Ngay sau đó, tiếng hô vang dậy như núi sụp biển gầm, vì đế quốc. Vì đế quốc. Vì đế quốc. Một số hoàng tộc tử đệ khẽ nhíu mày, ánh mắt quái lạ nhìn Võ Dạ Cơ. Nữ nhân này người vẫn luôn được coi là bình hoa, không ngờ lại bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Bài diễn thuyết, tuyên ngôn này có thể nói là giành được danh vọng tuyệt đối. Cho dù sau này nàng ra sao, chỉ cần nhân loại không diệt vong, người đời vẫn sẽ nhớ đến tuyên ngôn của Võ Dạ Cơ hôm nay. Chuyện này sẽ được ghi vào sử sách. Ngay khi vài vị hoàng tử hoàng nữ cảm thấy lãng phí cơ hội, thuộc hạ của họ cũng theo đám đông hô to, vì đế quốc. Vì đế quốc. Các ngươi. Nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn hộ vệ của mình. Hộ vệ này là cao thủ bảy giai. Nghe nhị hoàng tử chất vấn, hộ vệ ngượng ngùng gãi đầu, tráng, nhị hoàng tử điện hạ, lẽ nào việc thần hô to như vậy có vấn đề gì sao? Đúng vậy, vì đế quốc, có vấn đề gì đâu? Không có vấn đề gì. Vì đế quốc, ai dám nói có vấn đề? Muốn chết sao? Nhị hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, cũng hô lớn, vì đế quốc. Tiếng hô vang vọng lòng người, chiến đấu sắp bắt đầu. Nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt Võ Dạ Cơ chưa từng kiên định như lúc này. Lã Lạc, dù thế nào, dù chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ hoàn thành ý chí của ngươi. Xin hãy ban cho ta sức mạnh. Ngày thứ tư đêm khuya, đa số siêu phàm giả hoàng đô đã đến tiền tuyến. Sứ đồ cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ 4 ngày, đế quốc chính khu vực đã mất 3 khu. Cao thủ bảy giai trước mặt sứ đồ, yếu đuối như hài nhi. Quân đội đế quốc do Bạch Mặc, Cốc Thiên Phong và Võ Dạ Cơ dẫn đầu đến trung khu, song bàn thị. Quân đội đế quốc và quân đoàn dị chủng đối mặt. Thứ 10 sứ đồ, Mạc Nhật Chi Xà Mỹ Kỳ, đứng trên đỉnh đầu một cự nhân 8 giai. Nàng nhìn quân đoàn nhân loại, nhẹ giọng nói, Lã Lạc đâu? Ta biết hắn chưa chết, giao Lã Lạc cho ta. Ta sẽ cho các ngươi một kết quả thỏa đáng. Võ Dạ Cơ nhìn Mỹ Kỳ, trước mắt là quái vật đầu đầy tóc trắng trong truyền thuyết, là sứ đồ. Đối mặt với nàng, linh hồn nàng như run rẩy. Nhưng Võ Dạ Cơ biết mình không thể lùi bước, vì nàng đại diện cho nhân loại, cho đế quốc. Nàng phải chống lại sự trùng kích ý chí của Mỹ Kỳ, phải chống lại cho được. Nhân loại sẽ không bao giờ khuất phục trước sứ đồ, quái vật, đừng hòng. Ha ha, sự chống cự này chẳng có ý nghĩa gì, sống còn có ý nghĩa hơn chết, ngươi nghĩ sao? Mỹ Kỳ giọng điệu ngạo mạn, dáng vẻ nắm chắc chiến thắng khiến nhiều người bất mãn. Võ Dạ Cơ cũng vậy, ngươi cho rằng mình thắng chắc sao? Ta cho là vậy, ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng nhân loại tất thắng. Ha ha, xem ra chúng ta không thể đồng ý. Nhưng các ngươi giữ Lã Lạc lại là một mối họa ngầm a, các ngươi không biết Lã Lạc chính là quân cờ lớn nhất của ta sao? Bảo hộ một con cờ lâu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hãy hảo hảo tìm hiểu hắn đi, hắn so với tưởng tượng của các ngươi còn đặc thù hơn nhiều. Nhớ kỹ ta, giao Lã Lạc cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói xong, Mỹ Kỳ phất tay áo, cự nhân lập tức dẫn nàng rời khỏi chiến trường hỗn loạn. Chiến tranh mới chỉ bắt đầu, thời khắc thảm thiết thực sự mới chỉ bắt đầu mà thôi. Dù Mỹ Kỳ đã đi, nhưng những lời nàng để lại vẫn khiến toàn quân nhân loại xôn xao. Lã Lạc lại là quân cờ của Mỹ Kỳ. Hắn không chỉ giết chết bệ hạ, mà còn là nội ứng của sứ đồ. Tức khắc, trong quân đội, tiếng hô xử tử Lã Lạc vang lên, tầng tầng lớp lớp, không dứt. Giằng co đến tận sáng sớm, Võ Dạ Cơ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tại hội nghị quân sự, nhiều người kiến nghị Cốc Thiên Phong lập tức giết chết Lã Lạc, đồng thời đem thi thể đưa đến đây. Tổng trưởng đại nhân, thực lực của ngài là không thể nghi ngờ, nhưng nhiều khi, thực lực không phải là tiêu chuẩn phán đoán vấn đề. Vấn đề Lã Lạc, chúng ta không thể dễ dàng tha thứ, binh sĩ cũng không thể dễ dàng tha thứ. Không có bất kỳ người đế quốc nào có thể dễ dàng tha thứ. Tổng trưởng đại nhân, giết Lã Lạc đi. Nếu Mỹ Kỳ muốn thi thể Lã Lạc, vậy chúng ta sẽ ngay trước mặt nàng, triệt để tách rời hắn. Đến lúc đó, vừa vặn có thể áp chế khí thế của nàng. Đúng vậy a, tổng trưởng đại nhân. Nhiều người phụ họa, nhưng Cốc Thiên Phong vẫn không lên tiếng, ánh mắt ông ta dừng trên Võ Dạ Cơ. Rõ ràng, bài phát biểu trước đó của Võ Dạ Cơ mang lại cho nàng danh vọng, đồng thời cũng mang đến phiền phức. Nàng vốn cho rằng mình là người lý tính, nhưng giờ phút này, lại không thể nắm chắc, đã rơi vào vòng xoáy cảm tính. Nghe những người này muốn giết Lã Lạc, nàng cuối cùng lên tiếng, nếu Mỹ Kỳ chỉ muốn chúng ta giết chết Lã Lạc thì sao? Chuyện chưa điều tra rõ ràng, chúng ta không nên làm bất cứ chuyện mạo hiểm nào. Lã Lạc giết bệ hạ, chẳng phải ai cũng thấy sao? Hoàng nữ Điện Hạ sẽ không phải ưa thích Lã Lạc chứ? Đúng vậy, ta nghe nói Hoàng nữ Điện Hạ và Lã Lạc trước kia ở cùng nhau. Hắn không phải hộ vệ của 12 hoàng nữ sao? 12 hoàng nữ hộ vệ, cũng có thể dâng cho Dạ Cơ Điện Hạ sao? Hoàng tộc quan hệ thật phức tạp. Bầu không khí trong phòng họp, sau khi nhắc đến Lã Lạc, lập tức trở nên quỷ dị. Võ Dạ Cơ mặt như băng sương, loại lời mỉa mai này, nàng không thể chịu đựng nổi. Ta ngày mai sẽ tự mình lên chiến trường, cùng dị chủng chiến đấu. Nếu ai cảm thấy ta có vấn đề, cảm thấy ta là nội ứng sứ đồ, cảm thấy ta là phản đồ, có thể theo sau ta, xem ta làm gì. Nếu không thể, thì xin mời im miệng. Chuyện Lã Lạc, tổng trưởng đã sớm quyết định, 10 ngày, chính là 10 ngày. Để bộ ra xét điều tra rõ ràng, tốt hơn các ngươi ngồi đây đoán già đoán non. Còn nữa, ta là Võ Dạ Cơ, ta cũng là hoàng nữ. Bệ hạ là phụ thân ta hơn bất cứ ai đều muốn biết chân tướng. Khi các ngươi huyên thuyên, xin hãy nghĩ kỹ các ngươi đã làm gì vì quốc gia này. Hừ. Võ Dạ Cơ phất tay áo bỏ đi, nhưng thanh âm vang dội, đủ để khiến tất cả những người có mặt im lặng. Hoàng nữ mà còn muốn tự mình lên chiến trường. Không phục, thì các ngươi cũng đi a. Nhiều người thực sự muốn lên chiến trường, nhưng nhiều người hơn, lại không muốn. Họ muốn chờ xem. Đó là tâm lý đám đông, ai cũng như vậy. Về phần họ muốn nhìn gì, muốn chờ gì, có lẽ chính họ cũng không biết. Những người này nhìn nhau, cuối cùng cũng không ai nhắc đến chuyện Lã Lạc nữa. Ngược lại, Cốc Thiên Phong nhìn bóng lưng Võ Dạ Cơ rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Là một trong hai đại chiến thần còn sót lại của đế quốc, thực lực, quyền lực, địa vị của Cốc Thiên Phong đều vô cùng trọng yếu. Thực lực Bạch Mặc cũng rất mạnh, nhưng hiện giờ địa vị Bạch gia rất đặc thù, sự tồn tại của họ rất khó được các hoàng tộc khác của đế quốc chấp nhận. Đặc biệt là cảnh Bạch Mặc cười lớn trong hố đất khi hoàng đế băng hà. Điều đó càng khiến nhiều người để ý đến Bạch gia. Có lẽ Bạch gia rất muốn như vậy, có lẽ Bạch gia vô tội, bị người khác hãm hại. Nhưng hiện giờ, Bạch gia đã không còn một lòng với hoàng thất đế quốc. Cho nên, khi Bạch gia không thể can thiệp, Cốc Thiên Phong gần như là nhân vật then chốt nhất trong số những người được xem là ứng viên cho ngôi vị hoàng đế tương lai. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, Cốc Thiên Phong rất coi trọng Võ Dạ Cơ. Hoàng đế tương lai, vận mệnh ngôi vị ấy, e rằng sẽ bị biến cố này ảnh hưởng sâu sắc. một vài kẻ hữu tâm đã thầm nghĩ, hoàng thất sợ rằng lại phải trải qua một phen thanh trừng. Trong ngục giam của hoàng đô Kê Tra Bộ, Lã Lạc bị xiềng xích phong ấn mạnh nhất của Kê Tra Bộ trói buộc, thân thể bị giam cầm trong một dụng cụ thí nghiệm, một bồn nuôi cấy chứa đầy dịch dinh dưỡng. Lúc này, Lã Lạc toàn thân trần trụi, khắp người cắm đầy đủ loại ống dẫn. Các cơ cấu của đế quốc Kê Tra Bộ, bộ chữa bệnh, sở nghiên cứu khoa học đang thu thập huyết dịch, làn da, lông tóc, thậm chí cả cốt tủy của Lã Lạc. Chúng muốn nghiên cứu tình trạng của hắn, tiện thể giải đáp một nghi vấn làm người ta hoang mang, Lã Lạc rốt cuộc đã chết hay chưa? Từ góc độ y học mà nói, hắn đã chết. Không có nhịp tim, không có sóng não, thậm chí không có cả linh khí của người sống. Nhưng kỳ lạ thay, dục thể của Lã Lạc dường như chưa thực sự héo tàn. Huyết dịch lấy từ người hắn vẫn còn hoạt tính, tuy không mạnh mẽ như trước, thậm chí có dấu hiệu suy yếu. Lã Lạc giờ đây không còn chút khí tức siêu phàm, sinh cơ cũng cần dịch dinh dưỡng duy trì. Hắn giống như đã trở thành một người bình thường, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Các nhà nghiên cứu không cảm nhận được sự tồn tại của danh sách trên người hắn, cũng không có năng lượng, thể phách cũng không còn cường đại như xưa. Chúng thậm chí bắt đầu nghi ngờ, Lã Lạc này có phải là Lã Lạc thật sự hay không? Trương bộ trưởng đến rồi. Cứ xem đi. Trương Trường Minh chậm rãi đến trước bồn nuôi cấy của Lã Lạc. Ông không có bất kỳ hành động nào khác thường, ví như ngăn cản người khác mang Lã Lạc đi, hay ngăn cản việc đưa Lã Lạc vào bồn nuôi cấy. Bởi vì Trương Trường Minh rất rõ ràng, những người này mới là những chuyên gia thực thụ. Ông chỉ là một siêu phàm giả, người nghiệp dư mà thôi. Họ hiểu về cứu người hơn ông. Tình trạng của Lã Lạc rõ ràng có vấn đề, dù ông có tìm cách mang hắn đi, cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn khiến Lã Lạc chết ngay tại chỗ. Vậy nên, chi bằng để hắn ở đây, để họ nghiên cứu, có lẽ còn có một tia hy vọng. Tình hình hiện tại thế nào? Vẫn như cũ, không có chuyển biến tốt, sinh cơ của hắn vẫn cần dịch dinh dưỡng duy trì. Nhưng giờ có thể xác định một điều, đó là thân thể Lã Lạc vẫn chưa chết. 10 ngày nữa, có thể tỉnh lại không? Hiện giờ chưa rõ, cần quan sát thêm. Nhưng dù hắn tỉnh lại, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đã hoàn toàn mất đi sức mạnh. Huyết dịch, cơ bắp, lông tóc, thậm chí cả chúng tôi đều đã thử nghiệm, không có phản ứng gì cả. Hắn phế rồi. Đánh giá của nhà nghiên cứu khiến Trương Trường Minh hơi bất đắc dĩ, nhưng ông cũng biết họ nói không sai. Lã Lạc đã phế rồi, dù tỉnh lại, cũng chỉ là một phế nhân. Năng lượng hao tổn nghiêm trọng đến mức danh sách tiêu tán, sinh cơ còn phải dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì. Trong tình trạng đó, dù Lã Lạc tỉnh lại cũng không thể phục hồi. Ra thế à, được rồi, ta hiểu rồi. Trương Trường Minh bất đắc dĩ thở dài. Sau khi các nhà nghiên cứu rời đi, ông lấy ra điện thoại di động, định gọi cho Bạch Nguyệt Đồng, nhưng tay ông dừng lại ở nút bấm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhấn xuống. Chuyện của Lã Lạc cứ tạm giấu đi đã. Nhưng với tình trạng hiện tại, 10 ngày sau, đế quốc chắc chắn sẽ xử tử hắn. Không ai nuôi một người chết cả. Dùng cái chết của Lã Lạc để an ủi những người đau khổ trong chiến tranh, nâng cao tinh thần, đó là lựa chọn tốt nhất. Đó cũng là ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại của Lã Lạc cho đến bây giờ. Lã Lạc, nếu ngươi tỉnh lại được thôi đi. Trương Trường Minh rời đi, chỉ để lại Lã Lạc trôi nổi trong ống nuôi cấy. Những ngày tiếp theo, chiến sự càng thêm khốc liệt. Võ Dạ Cơ, như lời nàng đã nói, tự mình cầm vũ khí, xông pha trận mạc, dùng chính trọng thương của mình làm giá, chém giết một quân vương cấp 8 gia dị chủng. Chiến tích này đã vượt xa rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp. Mỗi người ra chiến trường đều đang liều mạng. Phía sau họ là đế quốc, là nhà của họ, nơi có vợ con, người thân họ không thể lùi bước. Vì thế, nhân loại đã bộc phát ra sức mạnh kinh người. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa thay đổi được gì. Dù Bạch Mặc, Cốc Thiên Phong, cùng chính cao thủ 8 giai còn lại, có thể chống lại hai đại sứ đồ Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản, nhưng sự giằng co này cũng không phải không có giá phải trả. Phía nhân loại đã có hai cao thủ 8 giai bị trọng thương. Nhân loại, tuy năng lượng mạnh mẽ, nhưng thể chất không thể nào địch nổi dị chủng. Đó là vấn đề tuổi tác, cũng là kết quả tất yếu. Nếu là một cuộc chiến toàn diện, thì tính chất này chẳng đáng kể, áp chế năng lượng và thể chất là đủ. Song, khi đối mặt với sứ đồ, bất kể là năng lượng hay thể chất, nhân loại đều không thể tạo ra bất kỳ sự áp chế nào. Đối với sứ đồ mà nói, những đòn tấn công không đủ mạnh chỉ là mũi đốt trâu vậy. Do đó, mỗi lần tấn công sứ đồ, đều phải liều chết. Năng lượng hao tổn khiến họ mất đi khả năng phòng hộ, cuối cùng bị Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản đánh tan tác. Lợi Duy Thản tuy cũng bị thương, nhưng thương thế gần như không đáng kể. Mỹ Kỳ càng dễ dàng hơn, theo quan sát của Cốc Thiên Phong, nàng đến giờ vẫn chưa dùng hết toàn lực. Kiểu đánh lâu dài, giằng co như thế này, thế yếu của nhân loại càng lúc càng rõ ràng. Trong phòng họp, Võ Dạ Cơ mang thương tích nặng nề đến tham dự, hôm nay có một cuộc họp chiến lược vô cùng quan trọng. Chiến tranh tuy chỉ kéo dài chưa đầy 10 ngày, nhưng sự khốc liệt đã vượt quá tưởng tượng của rất nhiều người. Mục đích của sứ đồ hiện nay đã vô cùng rõ ràng, chúng muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại. Cho nên, lần này, không thể lùi bước. Trong phòng họp, Cốc Thiên Phong cũng đang khuyên nhủ các cấp cao quân đội, đừng lúc này suy nghĩ lung tung, làm loạn quân tâm. Mục đích của sứ đồ đã rất rõ ràng, chúng sẽ giết hết tất cả. Những kẻ trước đây lén lút đầu hàng đều bị chúng giết sạch, rồi treo trước chiến hào. Hiện giờ, còn ai muốn đầu hàng sao? Kẻ phản bội thì bao giờ cũng không thiếu, ngay cả trong tình trạng sinh tử tồn vong như hiện nay của nhân loại, kẻ phản bội vẫn tồn tại, thậm chí còn hành động táo bạo. Chúng thừa lúc đêm tối, lén lút rời khỏi doanh trại, muốn tìm sứ đồ để đầu hàng. Nhưng kết cục, y như lời Cốc Thiên Phong đã nói, bị lột da, treo trước chiến hào. Đó là một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bình thường, trong chiến tranh, dù là thật hay giả đầu hàng, cũng không bao giờ có tình huống này. Những kẻ này rõ ràng chưa hiểu được tâm tính của dị chủng. Chúng chưa từng có ý định chung sống hòa bình với nhân loại, từ đầu đến cuối, mục đích của chúng chỉ có một, tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Trước tình thế đó, đầu hàng, mưu kế đều vô nghĩa. Vì hiện giờ sứ đồ tin rằng chúng nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Thực ra, sự tự tin đó cũng là điều đương nhiên. Dù hai bên đang giằng co, quân đội nhân loại liên tục được điều động. Nhưng thực tế, tầng lớp lãnh đạo nhân loại đã có chút manh mối. Trừ phi có người đánh bại được Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản, nếu không, liên quân nhân loại chắc chắn thất bại. Còn thất bại khi nào thì phải xem Cốc Thiên Phong và Bạch Mặt, hai chiến thần, có thể chống đỡ được bao lâu. 10 ngày nữa là hết hạn, phải đưa Lã Lạc đi. Hiện giờ, binh sĩ cần một chút khí thế để vực dậy tinh thần. Là Võ Dạ Cơ nghe Cốc Thiên Phong nhắc đến Lã Lạc, há hốc miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Tình trạng của Lã Lạc, nàng luôn theo dõi sát sao? Có thể nói là vô cùng tệ hại, ít nhất là hiện tại. Không có năng lượng, thể chất cũng không có khả năng phục hồi. Cho nên Lã Lạc nhất định phải chết, cái chết của hắn có thể dùng để dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng binh sĩ, thắp lên ngọn lửa ý chí chiến đấu của họ. Khơi dậy lòng căm phẫn của binh sĩ, cuối cùng, hướng về dị chủng phát động đòn tấn công cuối cùng. Điều này nghe rất tàn khốc, nhưng chiến tranh, từ xưa đến nay đều là như vậy. Trong phòng thí nghiệm Hoàng Đô, Lã Lạc vẫn đang trôi nổi trong ống nuôi cấy. Nhân viên nghiên cứu có chút tiếc nuối nhìn hắn. Không có gì bất ngờ, trưa nay, Lã Lạc sẽ bị đưa đi. Nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không thu hoạch gì, thật khiến người ta bất đắc dĩ. Nếu Lã Lạc thực sự mạnh mẽ như ngày đó thể hiện, thì hắn thực sự đáng giá để nghiên cứu. Đáng tiếc, đến nay họ vẫn chưa tìm được đột phá. Thôi được, tình hình chiến đấu hiện nay cũng không cho phép họ làm vậy. Chuẩn bị đưa người đi. Chuyên gia nghiên cứu hàng đầu gật nhẹ đầu, chuẩn bị bỏ qua. Nhưng Trương Trường Minh lúc này lên tiếng, tiến sĩ, tổng trưởng nói có thể sử dụng vũ khí thí nghiệm. Tiến sĩ hơi sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi, tình hình tiền tuyến căng thẳng đến vậy sao? Vũ khí thông thường. Vũ khí thông thường đối với lãnh chúa cấp quái vật còn có tác dụng, nhưng đối với đại lãnh chúa cấp bậc đó, vũ khí nổ sẽ rất khó gây thương tích. Cho nên, hiện tại chúng ta đã đến lúc không còn cách nào khác. Ta đã biết, ta sẽ lập tức chuẩn bị, các người chuẩn bị khóa chặt mục tiêu. Là, tiến sĩ, tất cả vì đế quốc. Đúng vậy, tất cả vì đế quốc. Giữa trưa, vài thành viên kê tra bộ đưa Lã Lạc ra khỏi ống nuôi cấy. Đơn giản mặc cho hắn bộ quần áo, rồi đặt hắn vào giá vận chuyển. Trương Trường Minh lại nhìn Lã Lạc thêm lần nữa, thấy hắn vẫn như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào, cuối cùng chọn từ bỏ. Nghĩ không ra, ngươi lại ở chỗ này kết thúc. Chúng ta đi thôi. Hắn quay người, hạ đạt mệnh lệnh xuất phát, mang theo Lã Lạc, do người khác khiêng đỡ, leo lên xe vận binh tiến về tiền tuyến. Khi thành viên kê ra bộ đặt Lã Lạc vào trong xe, ngón tay hắn đột nhiên khẽ nhúc nhích. Thành viên kê ra bộ bén nhạy dường như nhận ra Lã Lạc cử động, hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngón tay Lã Lạc, muốn xác nhận mình có phải nhìn nhầm hay không. Lâu lắm rồi, Lã Lạc vẫn không hề cử động lần nữa. Cho ăn, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn vừa rồi hình như động đậy. Động. Kê tra bộ thành viên không phải loại người lấy tiền không làm việc. Tố chất của kê tra bộ thành viên luôn đứng đầu đế quốc. Cho nên, nghe thấy đồng đội nói vậy, những người này lập tức cảnh giác. Thông tri bộ trưởng. Bộ trưởng, Lã Lạc dường như có dấu hiệu phục hồi. Phục hồi. Trương Trường Minh sửng sốt, lập tức nhảy xuống xe, bay thẳng đến đó. Bước nhanh đến bên cạnh Lã Lạc, Trương Trường Minh nhìn sâu vào hắn, rồi lại nhéo nhéo cánh tay Lã Lạc. Lã Lạc, nếu ngươi tỉnh lại, cũng đừng giả chết. Quốc gia này, người nhà ngươi, đều cần ngươi, tỉnh lại a. Trước mặt hắn, Lã Lạc vẫn không phản ứng gì. Nhưng trong thế giới ý thức hôn mê của Lã Lạc, hắn đã nghe thấy giọng Trương Trường Minh. Lão Trương sao lúc này, Lã Lạc đang xếp những khối gỗ trên một chiếc mâm tròn, tựa như mâm tròn tận thế. Nếu có sứ đồ nào chứng kiến cảnh này, e rằng sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Những khối gỗ Lã Lạc xếp đặt chính là những khối lập phương được tạo thành từ các hạt danh sách. Hủy diệt giả, kẻ thôn phệ, người dung hợp tất cả đều hiện diện. Những danh sách cường đại này, trong tay hắn bị vuốt ve tùy ý, thuận theo vô cùng, tựa như những vật thể được tạo ra sẽ tôn trọng ý chí của người tạo vật vậy. Không sai biệt lắm rồi. Lã Lạc kép lại những khối gỗ, tất cả danh sách cùng lúc trở về vị trí. Mâm tròn, giống như chiếc đồng hồ, chậm rãi chuyển động. Lợi Duy thản, Mỹ Kỳ ta cũng không ngờ, khoảnh khắc này lại đến sớm như vậy. Nhưng đã đến rồi, vậy liền bắt đầu thôi. Trong hiện thực, Trương Trường Minh thất vọng lắc đầu, Lã Lạc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn như mất đi hy vọng cuối cùng, có vẻ hơi bực bội và chán chường. Sự tồn tại của Lã Lạc không chỉ để giải thích cái chết của Hoàng đế. Nếu Lã Lạc còn sống, sự tồn tại của hắn sẽ mang lại lòng tin to lớn cho mọi người. Bởi vì Lã Lạc quá mạnh mẽ, tốc độ phát triển của hắn khiến Trương Trường Minh có thêm sức mạnh, có thể cùng sứ đồ chống lại, mang lại sức mạnh. Cốc Thiên Phong và Bạch Mặc đều quá già rồi, tuổi tác của họ không cho phép họ tham gia vào cuộc chiến khốc liệt và phức tạp này. Ngay khi Trương Trường Minh chuẩn bị rời đi, Lã Lạc trong giá đỡ đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay Trương Trường Minh. Mấy ngày? Tráng. 10 ngày. Trương Trường Minh thành thật trả lời. Lâu như vậy sao, tình hình hiện tại ra sao? Quái dị đã bắt đầu tấn công ngoại ô phía Tây, ngươi hãy nghĩ cách đi. Lã Lạc tỉnh lại, sự kinh ngạc của hắn nhường chỗ cho sự quái dị. Bởi vì những câu hỏi Lã Lạc đặt ra không hề có cảm giác bất hòa nào, trong khi tình huống này lại chứa đựng sự bất hòa to lớn. Đặc biệt trong mắt những người trong đội vận chuyển, Trương Bộ trưởng lại nói chuyện với Lã Lạc tên tội phạm tày trời. Thái độ còn rất thuận theo, còn để Lã Lạc nghĩ cách nữa chứ. Thế giới này rốt cuộc thế nào vậy? Bộ trưởng, người này là tội phạm A. Nhiệm vụ của chúng ta là áp giải hắn ra tiền tuyến. Tổng trưởng cần hắn phải chết để dập tắt sự sợ hãi của binh lính kê ra bộ thành viên, nói được nửa chừng thì không nói nên lời nữa. Bởi vì Lã Lạc và Trương Trường Minh đang nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn. Bị một tội phạm hàng đầu thế giới nhìn chằm chằm, dù hắn là thành viên ưu tú của kê ra bộ cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, người đàn ông trước mắt này mới vài ngày trước giết chết hoàng đế của họ. Các ngươi nói linh tinh cái gì? Ta đang nói chuyện với người ta đấy. Tráng, biết rồi. Bị Trương Trường Minh quát mắng, tên này cuối cùng im lặng. Lã Lạc vẫn chưa buông tha, lão Trương A, gần đây trình độ dẫn đội của ngươi giảm sút rồi đấy. Hiện tại loạn, tên này không phải người của ta, quay đầu liền để hắn đi quét nhà cầu đi. Có thể. Hai người lại tóm tắt tình hình đế quốc, khi biết Mỹ Kỳ đã ra tay với đế quốc, Lã Lạc thở dài. Nàng muốn thân thể ta, điều này rất bình thường, bởi vì trong thân thể ta giấu những thứ nàng ưa thích. Nhưng dù vậy, ta vẫn phải đi, nếu không, các ngươi sẽ thua chắc chắn. Vậy ngươi cẩn thận. Trương Trường Minh suy nghĩ hồi lâu, không biết nên nói gì. Chỉ có thể ở nơi này đối với Lã Lạc tiến hành vài lời căn dặn, dù những lời này chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với ta mà nói, lại là một loại an ủi tâm hồn. Tốt, ta đi đây, chư vị, bảo trọng. Lã Lạc chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc hắn đứng thẳng, sinh cơ, lực lượng, vô tận ám năng, đều ầm ầm tuôn chảy vào thân thể hắn. Một màn này triệt để làm chấn kinh các thành viên khác trong kê tra bộ. Thực lực Lã Lạc tăng trưởng với tốc độ kinh người, rõ ràng trước mắt mọi người. Một giai, hai giai, ba giai đến khi hắn rời khỏi doanh địa, đã đạt đến cảnh giới bốn giai. Hơn nữa, hắn vẫn đang hấp thu lực lượng chung quanh, vẫn đang thôn phệ sinh mệnh chung quanh. Loại cường đại này, thậm chí còn vượt xa uy áp của cường giả tám giai, trực tiếp xâm nhập lòng người. Bộ trưởng, hắn đi rồi. Ta biết, nhưng hắn là người tổng trưởng muốn, để hắn chạy thoát như vậy, liệu có ổn không? Trương Trường Minh liếc người kia một cái, lạnh lùng nói, hắn chính là muốn ra tiền tuyến, chúng ta giữ hay không giữ, có gì khác biệt. Lại nói, dù ta nói không giữ, các ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh thắng hắn sao? Đến lúc đó, tự chuốc lấy họa sát thân, chẳng phải phí công vô ích. Bộ trưởng cũng không đánh lại hắn sao? Từ lâu đã không đánh lại rồi. Tốc độ phát triển của hắn, quá mức phi lý. Nhưng hắn giết chết bệ hạ, chuyện này. Các ngươi căn bản không hiểu, hắn không phải tội phạm, hắn là chúa cứu thế của đế quốc. Trên chiến trường tiền tuyến, Cốc Thiên Phong tự mình đối địch với Mỹ Kỳ. Thân thể hắn gầy yếu đến mức thảm hại, còn Mỹ Kỳ, dưới hình thái Mỹ đổ toa, dường như cũng chẳng thèm để ý đến Cốc Thiên Phong. Tiểu tử, thân thể con người đã hạn chế ngươi. Nếu ngươi là dị chủng, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Thiên phú như vậy, thật sự là đáng tiếc. Cốc Thiên Phong bị gọi là tiểu tử, nghe có phần kỳ quái, nhưng nếu tính đến tuổi tác của Mỹ Kỳ, thì lại không thấy là gì. Cốc Thiên Phong mới 103 tuổi, còn Mỹ Kỳ đã hơn 1.500 tuổi. Hai người căn bản không thể so sánh. Tuy nhiên, dù ở thế yếu, Cốc Thiên Phong chưa từng có ý định cúi đầu, càng không thỏa hiệp với một sứ đồ. Các ngươi sẽ không thắng. Vì sao tự tin như vậy? Nhân tộc tất thắng, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Dạng này. Mắt Mỹ Kỳ đột nhiên mở to, hào quang hóa đá trong nháy mắt chiếu thẳng về phía Cốc Thiên Phong. Cung sách trong tay Cốc Thiên Phong bắt đầu hóa đá, còn bản thân hắn thì khổ sở chống đỡ trước mặt Mỹ Kỳ. Hắn không thể nhắm mắt, cũng không thể quay lưng lại. Đối mặt với một sứ đồ cửu giai, nếu dám nhắm mắt, kế tiếp chính là phải đối mặt với sát chiêu của nàng. Vì thế, Cốc Thiên Phong chỉ có thể dùng năng lượng trong thân thể để chống lại sứ đồ. Chiến thần cấp cao thủ, dù đã là đỉnh cao nhân loại, nhưng trong trường hợp đơn đấu, cũng không thể chống lại sứ đồ, huống chi Mỹ Kỳ bây giờ đã không còn là sứ đồ bình thường. Nàng so với sứ đồ thông thường còn điên cuồng hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Còn chống đỡ. Ha ha ha, chết đi. Xung quanh mắt Mỹ Kỳ bắt đầu xuất hiện những vảy đen, đồng tử chuyển sang đỏ, những đường vân như mắt lưới xuất hiện ở khóe mắt nàng. Đồng thời, Cốc Thiên Phong cũng cảm nhận được một lực lượng trùng kích mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy thân thể và tinh thần mình đang bị một loại hỏa diễm kỳ lạ thiêu đốt, nhưng lại không thể để ngọn lửa này thật sự thiêu cháy mình. Cốc Thiên Phong có dự cảm, nếu bị hỏa diễm này thiêu đốt, hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Ta đã nói rồi, nhân tộc tất thắng. Cốc Thiên Phong đột nhiên vung thiết côn, côn sắt trên đường bay về phía Mỹ Kỳ dần dần biến thành đá, rồi vỡ vụn thành tro, tan biến trong không khí. Lần phản kích này không gây ra bất cứ hiệu quả gì cho Mỹ Kỳ. Cốc Thiên Phong kiên cường chống đỡ Minh Hỏa và Thạch Quang, tiến về phía Mỹ Kỳ. Loại đối kháng năng lượng này chẳng có ý nghĩa gì, ưu thế về kỹ xảo của nhân loại căn bản không thể phát huy. Vì vậy, giờ khắc này, hắn nhất định phải tiếp cận Mỹ Kỳ, cận chiến mới có cơ hội. Lúc đầu ta còn định cùng các ngươi kéo dài thêm một chút, tiêu hao chút sinh lực của quân đội các ngươi. Hiện tại xem ra, không cần thiết nữa. Cao thủ đế quốc, gần như đã đến đủ rồi phải không? Số lượng lại chỉ có như vậy. Những năm này, nhân tộc tuy cường thịnh bề ngoài, kỳ thực đã suy tàn rồi. Ngay cả phong ấn sứ đồ khí cụ cũng bị bỏ rơi. Thất bại của các ngươi, hầu như đã là chắc chắn rồi. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Ngày đen bóng. Trên đầu ngón tay Mỹ Kỳ, một vòng mặt trời đen chậm rãi dâng lên. Vầng mặt trời này thiêu đốt minh viêm cuồn cuộn, dưới ánh sáng của nó, tất cả thi thể trên chiến trường đều bắt đầu bốc cháy. Năng lượng còn sót lại trong những thi thể này trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho minh viêm. Còn những người trong cuộc chiến, nếu bị minh viêm nhiễm phải, cũng sẽ bị thiêu đốt. Minh viêm thiêu đốt, hầu như không thể nào kháng cự, trừ phi lực lượng của ngươi mạnh hơn minh viêm, nếu không, căn bản không thể chống lại. Sau khi ngày đen bóng sinh ra, trên toàn bộ chiến trường, tiếng kêu thảm thiết dậy trời đất. Phi hành giữa trời cao, Lợi Duy Thản cùng mấy cao thủ bát giai giao chiến ác liệt. Hách Diệu Nhật xuất, hắn phì cười lớn một tiếng. Trước khi đám cao thủ bát giai kịp phản ứng, Lợi Duy Thản phun ra một ngụm hắc thủy, vẫy tung tóe lên trời. Minh viêm lập tức thiêu đốt hắc thủy. Trong khoảnh khắc, tất cả cao thủ bát giai giao chiến với Lợi Duy Thản, kể cả Bạch Mặc, đều bị minh viêm bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh minh viêm, quả thực kinh thiên động địa. Mượn nhờ Mỹ Kỳ chi thủ, ta dễ dàng tiêu diệt các ngươi. Lợi Duy Thản mấy ngày nay chiến đấu gian nan, sức mạnh Mỹ Kỳ cường thế khiến hắn bất mãn. Nhưng hắn hiện tại không địch lại Mỹ Kỳ. Chỉ dựa vào hắn một mình, lực bất tòng tâm. Thậm chí toàn lực vận dụng bản thể lực lượng, cũng không thể chống lại vô số cao thủ nhân loại. Hắn đành phải mạo hiểm, hy sinh một ít lợi ích, đổi lấy sự trợ giúp của Mỹ Kỳ. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, trong chiến đấu, hắn vẫn có thể mượn sức mạnh Mỹ Kỳ để giảm bớt áp lực, như hiện tại. Ha ha ha ha. Thiêu chết chúng nó. Sức mạnh hủy diệt của Minh Viêm đẩy tất cả vào tuyệt vọng. Cốc Thiên Phong và Bạch Mặc cũng rõ ràng, nếu Minh Viêm tiếp tục thiêu đốt, bọn họ chắc chắn sụp đổ, thất bại thảm hại, không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Vấn đề là, bọn họ dường như không có cách nào đối phó Minh Viêm. Phải thua sao? Cốc Thiên Phong gắng gượng chống đỡ, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Nhưng ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được thứ gì đó trong lồng ngực. Đó là trí giới chi tâm. Đúng là vật lã lạc giao cho hắn. Không, chưa thua đâu. Đột nhiên, trong quân đoàn nhân loại, một thiết bị phóng tên lửa cỡ lớn đứng thẳng. Ánh sáng điện tử lóe lên trong mắt nó, quét qua nhân loại và dị chủng, cuối cùng dừng lại trên những dị chủng đang lao về phía nhân loại. Phát hiện khí tức sứ đồ, thi hành mệnh lệnh cuối cùng của trí giới chi tâm, tiêu diệt. Hư hư hư. Mười mấy quả tên lửa bắn ra, trong nháy mắt đánh lui mấy đợt dị chủng. Sau lưng thiết bị đó, ngày càng nhiều trí giới chủng đứng dậy. Chúng như chờ đợi sứ mệnh cuối cùng của mình, lần nữa nổi dậy. Đại pháo, tên lửa, tia laser, trí giới chủng, trở thành vũ khí cuối cùng của nhân loại, cùng bầy dị chủng liều chết. Thân thể sắt thép của chúng cung cấp sự bảo vệ tối ưu. Thân thể trí giới chủng trong thời gian ngắn có thể chịu đựng minh viêm, đó chính là biện pháp đối kháng tốt nhất lúc này. Vì đế quốc. Một người toàn thân cháy minh viêm đứng dậy. Sau hắn, ngày càng nhiều người đứng dậy. Vì đế quốc. Trên người họ cháy minh viêm, không thể chữa trị, gần như đã chết chắc. Nhưng trong tình thế đó, họ lao thẳng về phía bầy dị chủng, nhiễm minh viêm lên người chúng. Hiệu quả tấn công của minh viêm lập tức thể hiện rõ. Nhân loại tấn công tự sát khiến ngày càng nhiều dị chủng bị minh viêm thiêu đốt. Kỷ luật của dị chủng gần như chỉ là sự e ngại đối với kẻ mạnh, chúng gần như không có ý chí chiến đấu. Sợ hãi, kinh hoàng, rút lui tất cả đều xuất hiện trong đám dị chủng. Nhân loại dựa vào ý chí mãnh liệt nảy sinh trong tuyệt vọng, xông lên. dị chủng liên tục ngã xuống, nhân loại liên tiếp thắng lợi. Giờ khắc này, chiến trường gần như đảo chiều. Võ Dạ Cơ cầm kiếm, toàn thân quấn băng vải dày, dẫn đầu xung phong. Vì đế quốc, hôm nay nhất định thắng. Thắng. Nhân loại lại phát động tấn công, phối hợp ăn ý, kỹ thuật tinh xảo, năng lượng mạnh mẽ, cùng với sự hỗ trợ của rất nhiều trí giới chủng. Họ lần đầu tiên phá vỡ đội hình dị chủng. Mất đi sự điều khiển, dị chủng gần như tan rã, bị nhân loại tàn sát. Chúng thậm chí không thể phản kháng. Trước sinh tử, ngay cả uy áp của Mỹ Kỳ, sứ đồ thứ 10, cũng không còn tác dụng. Nhìn kìa, đại xà, ta đã nói rồi, nhân tộc nhất định thắng. Mỹ Kỳ nhìn xuống mặt đất, sự rút lui của đại quân dị chủng quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Dị chủng đông như sao trời, số lượng gấp bội nhân loại, vậy mà lại không địch nổi một kích. Dù có ưu thế tuyệt đối, chúng vẫn liên tiếp đại bại. Thật không trách dị chủng không thể lập quốc, không thể kiến lập cơ nghiệp. Song, tử vong của chúng đối với nàng chẳng là gì. Dị chủng, bất luận là sinh vật hay sản phẩm, chỉ cần nhiễm phải ám năng, đều biến dạng không còn ra hình thù. Chỉ cần cho chúng chút dinh dưỡng, chúng sẽ mau chóng sinh sôi nảy nở. Cho nên, dù có bao nhiêu dị chủng chết đi, Mỹ Kỳ cũng chẳng hề lưu tâm. Hừ, chẳng qua là đám pháo hôi mà thôi. Giá trị của pháo hôi, chẳng phải là cái chết hay sao? Mỹ Kỳ đột nhiên chụp lấy gốc thiên phong, kẻ đang không ngừng tiến đến gần nàng. Ngươi không phải muốn tới gần ta, cận chiến với ta sao? Hiện giờ ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Lực lượng của Mỹ Kỳ to lớn, đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Cốc Thiên Phong. Hắn không thể hiểu nổi, năng lượng của Mỹ Kỳ gần như vô tận, vậy thì thân thể nàng phải rất yếu mới đúng. Nhưng mà, tại sao thân thể nàng lại cường tráng đến mức này? Ách! Cốc Thiên Phong nghẹn lời, mắt thấy sắp bị Mỹ Kỳ bóp chết trong tay. Nhưng chỉ một giây sau, một hơi nước cự nhân xuất hiện trước mặt nàng, giáng xuống một quyền oanh liệt. Quyền kình đẩy lui Mỹ Kỳ, cứu vớt Cốc Thiên Phong. Khi Cốc Thiên Phong nhìn về phía người tới, lại phát hiện đó là một thiếu nữ chừng 14, 15 tuổi. Ngươi là? Ta gọi Lư Tiểu Điềm, ngươi có thể gọi ta là Ác Mộng Đại Nhân. Lư Tiểu Điềm đột nhiên nắm chặt tay, trên trời, hơi nước cự nhân cũng nắm chặt nắm đấm. Nàng vung một quyền, đánh thẳng vào Mỹ Kỳ, nhưng lại bị Minh Viêm của Mỹ Kỳ ngăn cản. Con gái nuôi của ta a, sao lại phản bội mẫu thân như vậy? Chẳng lẽ trước kia ta chưa đủ tốt với ngươi sao? Hừ, tốt cái gì chứ, ngươi cái xà tinh, đã sớm đáng chết. Lời lẽ cay nghiệt của Lư Tiểu Điềm, Lã Lạc chắc hẳn phải chịu trách nhiệm không nhỏ. Nhưng giờ đây, Lư Tiểu Điềm đã đạt tới cấp bậc 8 của nhân loại chi tím, lại sở hữu lực lượng và thể chất của quân vương dị chủng cấp 8. Nàng, giống như Lã Lạc, là cường giả song trọng năng lực thực thụ. Điều này cho phép nàng có khả năng chống lại Mỹ Kỳ. Nhưng Mỹ Kỳ đối với Lư Tiểu Điềm, căn bản không thèm để ý. Tiểu nha đầu ngây thơ. Nàng đột nhiên điều khiển bóng đen trên trời. Quả cầu đen như mặt trời kia bắt đầu từ trên trời rơi xuống. Theo bóng đen rơi xuống, Minh Viêm trên mặt đất lại càng dữ dội hơn. Lư Tiểu Điềm nhìn bóng đen, trong lòng dấy lên chút giãy giụa. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đứng lên. Hơi nước cự nhân đặt chân xuống đất, hai tay nâng lên, gắng sức nâng đỡ bóng đen. Lư Tiểu Điềm đột ngột há miệng, Minh Viêm từ bóng đen mặt trời tuôn ra, từng chút một chảy vào miệng nàng. Lực lượng ác mộng chính là điều khiển Minh Viêm. Dù không mạnh mẽ như Mỹ Kỳ trong việc khống chế sinh tử, nhưng lại có thể phá giải chiêu thức của Mỹ Kỳ. Nhưng sau khi chống đỡ bóng đen, Lư Tiểu Điềm không thể độc lực đối phó Mỹ Kỳ. Nàng chỉ có thể kêu gọi Bạch Mặc hỗ trợ. Mà Bạch Mặc, kẻ không đội trời chung với Cốc Thiên Phong, lại thật sự đến. Lão bất tử, sao ngươi còn chưa chết? Ngươi chưa chết, ta làm sao có thể chết? Hai người gặp nhau, trước hết là mắng nhau một trận, sau đó lại tỉnh táo lại, cùng nhau chống lại Mỹ Kỳ. Mâu thuẫn, cừu hận, oán trách của họ đều là chuyện nội bộ. Còn xâm lăng của sứ đồ là chuyện ngoại vi. Hiện giờ nhân loại đã đến lúc sinh tử tồn vong, thù hận nội bộ đã trở nên không đáng kể. Bởi vì ngày hôm nay, cả hai đều có thể chết ở đây. Có lẽ lần này, ta thật sự sẽ chết. Cốc Thiên Phong thốt lên. Hừ, chết cùng với một tên tạp toái như ngươi, quả là suối quẩy. Hai người vẫn mắng nhau, nhưng cùng nhau lao về phía Mỹ Kỳ. Là chiến thần nhân tộc, họ là vinh quang cuối cùng của nhân loại. Nhưng khi hai người cùng nhau đối phó Mỹ Kỳ, thì lại có vấn đề xảy ra ở phía Lợi Duy Thản. Thân thể Lợi Duy Thản vốn đã khổng lồ, lại có thêm một đám cao thủ cấp 8, lúc này đều đã bị thương nặng. Nay lại bị Minh Viêm thiêu đốt một phen, tình trạng càng thêm tệ hại. Lợi Duy Thản xông thẳng vào đám đông, nhanh chóng giết chết một tên cấp 8. Số lượng giảm xuống, càng khiến chúng khó khăn hơn. Mắt thấy sắp sụp đổ. Hắc Nha cuối cùng mở miệng, lần trước đối phó Lã Lạc chưa cần dùng đến, lần này. Lần này cũng không cần. Thanh âm của Lã Lạc đột nhiên vang lên phía sau hắn, một bóng đen nhanh như chớp, cầm trong tay thanh đại kiếm đỏ thẫm, bay thẳng về phía Lợi Duy Thản. Lợi Duy Thản trông thấy Lã Lạc, hai mắt trợn to, Lã Lạc, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Chuẩn bị kỹ càng để chết đi thôi. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi làm thành lát cá sống. Đối với liên minh người chết, Trời Duy Cự Thú chính là một đầu cá lớn may mắn. Dù nó có lẽ không phải thực sự là sao may mắn, nhưng trong lòng đa phần người liên minh, trông thấy Trời Duy Cự Thú liền cho rằng cả ngày sẽ gặp may. Lã Lạc tự cho mình cũng là một người liên minh, cho nên từ giờ khắc này, vận may của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Kiếm tâm tứ thức phá hồn. Lã Lạc rút kiếm, đạp lên đầu khổng lồ của Lợi Duy Thản, bay thẳng qua. Lưỡi kiếm xẹt qua thân thể Lợi Duy Thản, lực lượng hủy diệt từ mũi kiếm tuôn trào. Sức mạnh cường đại khiến Lợi Duy Thản bị chém làm đôi chỉ bằng một kích. Máu tươi bắn tung tóe lên trời. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây người. Lã Lạc, một kiếm giết chết một sứ đồ. Một kiếm giết chết một sứ đồ cấp 9. Vậy còn tính toán hắn tội lỗi nữa hay không? Hay là đợi hắn giết hết tất cả sứ đồ rồi tính sau? Những người dưới đất vô cùng lạc quan, nhưng Lã Lạc trên trời lại không mấy lạc quan. Nếu sứ đồ dễ giết như vậy, thì còn gọi là sứ đồ sao? Đương nhiên là không. Sau khi Lã Lạc chém Lợi Duy Thản, dù đầu cá lớn này phun ra lượng lớn máu, nhưng nó không bị chém làm đôi hoàn toàn. Cơ bắp và mạch máu của hắn bắt đầu rung rẩy không ngừng, thân thể bị chém đứt bắt đầu khép lại. Rồi râu cá voi trên người Lợi Duy Thản bắt đầu phát sáng, năng lượng mãnh liệt tuôn trào xung quanh thân thể hắn. Thảo, quả nhiên không dễ chết như vậy. Loại công kích phạm vi lớn này, ngay cả Lã Lạc cũng không thể dựa vào tốc độ để né tránh. Hắn tùy tiện chém ra mấy đạo kiếm khí, dù gây tổn thương cho Lợi Duy Thản, nhưng e rằng không thể nào ngăn cản chiêu thức của đối phương. Kình rơi. Từng tầng quang hoàng bộc phát từ thân thể Lợi Duy Thản. Mỗi một sợi râu cá voi đều là điểm phát nổ năng lượng, có nghĩa là kình rơi lại là một đòn công kích phạm vi lớn khác. Giống như mỗi chiêu thức của sứ đồ đều có đặc điểm tương tự. Sự tồn tại của chúng dường như chỉ vì giết chóc. Giết chóc sinh mệnh khác, nhân loại, thậm chí cả dị chủng. Cho dù là Mỹ Kỳ hay Lợi Duy Thản, đều không mấy quan tâm đến tính mạng của những sinh vật khác. Giết, cơ bản là lựa chọn duy nhất của chúng. Oanh. Trên trời, các cường giả cấp 8 rớt xuống như mưa. Đối mặt với chiêu thức khủng bố này, ngay cả cường giả cấp 8 cũng không chịu nổi. Sau đòn kình rơi này, trên trời chỉ còn lại Lã Lạc và Lợi Duy Thản. Lã Lạc dựa vào phòng ngự mạnh mẽ của mình, cùng với khả năng giảm thương tổn của vô tính giả, vững vàng chống đỡ đòn này. Nhưng hắn cũng rơi vào thế bị động trong lần phòng thủ bị động này. Lã Lạc từ từ mở mắt, trước mặt hắn là bóng tối che khuất bầu trời. Một cái miệng lớn gần như vô cùng vô tận đang lao tới trước mặt hắn. Đây là miệng của Lợi Duy Thản. Lã Lạc không kịp chạy trốn, đối phương đã nuốt trọn hắn. Oanh. Miệng lớn khép lại, Lã Lạc lập tức cảm nhận được một lực lượng phong ấn cực mạnh đang phát huy tác dụng. Trong bụng hắn có lực lượng phong ấn. Thôn tính tất cả sao? Lã Lạc theo thực quản của Lợi Duy Thản, đi tới trong bụng hắn. Nơi này, lại ẩn giấu một tòa thành thị. Hơn nữa, xét về kiến trúc, hẳn là giống như Thiên Không Thành. Nhìn đến đây, Lã Lạc cuối cùng cũng hiểu vì sao Thiên Không Thành lại nhỏ như vậy. Bởi vì phần còn lại đều bị Lợi Duy Thản nuốt mất. Hắn luôn dựa vào dịch vị của mình để tiêu hóa phù không thành. Tòa thành này có liên quan đến phong ấn của hắn. Mà lý do hắn nuốt mình cũng rất đơn giản, đó là muốn mượn tay mình để triệt để phá bỏ phong ấn. Chỉ cần mình phá hủy thành thị này trong bụng Lợi Duy Thản, thì phong ấn trên người hắn sẽ được giải trừ một phần lớn. Một kế sách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Hóa ra giữa các sứ đồ cũng không hoàn toàn hòa thuận. Lã Lạc cười cười. Việc giải trừ phong ấn, kỳ thực hoàn toàn có thể giao cho Mỹ Kỳ. Nhưng Lợi Duy Thản không giải trừ phong ấn, có nghĩa là hắn không hoàn toàn tin tưởng Mỹ Kỳ. Nếu trước đây, Lã Lạc có thể tìm cách kích động tranh đấu giữa hai người. Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa. Mượn Lã Lạc để giải trừ phong ấn. Một ý nghĩ xuất sắc, nhưng sai lầm nằm ở chỗ không nên nuốt Lã Lạc vào bụng. Bởi vì hiện tại Lã Lạc đang nắm giữ sức mạnh của kẻ hủy diệt và kẻ thôn phệ. Kiếm tâm nhị thức, che mưa tử vong mộ bia. Đại diện cho hủy diệt, hắc vụ bỗng nhiên hiện ra, hòa quyện kiếm khí Lã Lạc, phiêu phù trong bụng Lợi Duy Thản. Kiếm khí ngày một nhiều, như mưa rào, không ngừng đè ép tạng khí Lợi Duy Thản. Lã Lạc hiểu hắn muốn gì, nhưng muốn thoát ra, hắn phải hủy diệt tất cả ở nơi đây. Bởi nếu không phá hủy thành thị, phong ấn chi lực không thể giải trừ, hắn sẽ như Lợi Duy Thản, bị giam cầm, mãi mãi chống chọi với dịch axit trong bụng yêu thú. Thành thị này tồn tại trong bụng Lợi Duy Thản nhờ vào tầng phong ấn ấy. Muốn phá hủy, vậy thì thành toàn ngươi. Lã Lạc muốn phá hủy, nhưng không chỉ là thành thị bị nuốt trọn này, mà là tất cả. Hủy diệt đi. Lã Lạc khẽ vung tay, kiếm khí như chim chóc bay lên, bỗng nhiên bạo liệt. Mưa kiếm màu đen bùng nổ, vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể Lợi Duy Thản. Lực lượng hủy diệt khủng khiếp đến mức mỗi một kiếm khí đều cướp đi của Lợi Duy Thản hàng mét huyết nhục. Lợi Duy Thản lúc này mới hiểu Lã Lạc sở hữu, đạt được điều gì. lực lượng hủy diệt. Khủng bố hơn cả kẻ thôn phệ, không hợp với thường lý. Ngươi đạt được dương. Không biết là lời thán phục hay di ngôn cuối cùng. Lời Lợi Duy Thản vừa dứt, thân thể 10 vạn mét bạo liệt vỡ nát, máu thịt bay lên trời, thành huyết vũ phủ xuống. Minh Viêm thiêu đốt huyết nhục, nhưng Lã Lạc không hề để ý. Hắn ngưng tụ Minh Viêm trong lòng bàn tay, Minh Viêm trên mặt đất hội tụ về đây. Một cảm giác xé rách xuất hiện trên tay phải, đó là hậu quả của việc tước đoạt Minh Viêm. Minh Viêm là lực lượng mỹ kỳ, bình thường có thể sử dụng, nhưng giờ đây Lã Lạc đã dùng quá nhiều, lại có năng lượng hủy diệt mạnh hơn, nên Minh Viêm đã trở thành trở ngại. Nay là lúc tước đoạt. Lã Lạc giật mạnh cánh tay phải, Minh Viêm cuồng bạo thôn vệ cánh tay hắn. Minh Hỏa hấp thu hết Minh Viêm xung quanh, một trận bạo tạc dữ dội xảy ra. Oanh! Ai tới gần Lã Lạc đều bị chết. Lã Lạc lúc này mới hiểu vì sao năng lực sứ đồ đều là chiêu thức sát thương không phân địch ta, bởi vì đến trình độ này, ngay cả hắn cũng không thể khống chế sức mạnh bạo tẩu. Bất cứ lực lượng nào đạt đến trình độ nhất định, kết quả chỉ có hủy diệt. Lã Lạc từ trung tâm vụ nổ đi ra. Cánh tay đứt lìa nhanh chóng mọc lại, một cánh tay mới tinh xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người kinh ngạc, không phải vì cánh tay tái sinh, cũng không phải nhị đệ kinh người của Lã Lạc, mà là vô số xúc tu nhỏ bé sau lưng hắn. Những xúc tu đó đâm vào huyết nhục vỡ vụn, hấp thu, thôn phệ. Người tin tường đều thấy Lã Lạc đang thôn phệ huyết nhục dị chủng. Ngay cả võ giả cơ trung thành với Lã Lạc cũng không thể tin nổi. Lã Lạc, ngươi thật sự là dị chủng. Dù cách xa, nhưng Lã Lạc cảm nhận được sức mạnh to lớn. Hắn quay người, nói với võ giả cơ, có hay không, còn trọng yếu sao? Nói xong, tốc độ hấp thu tăng lên. Lợi Duy Thản và hàng vạn dị chủng đã chết dung hợp vào thân thể Lã Lạc. Thân thể hắn bành trướng, làn da đỏ thẫm, cơ bắp cuồn cuộn, đôi ma giác hiện rõ. Trước đây Lã Lạc cao 4 mét, giờ đã 7 mét. Mặc dù so với kỳ tận thế chi xà còn kém xa, nhưng lực lượng ngang ngửa mỹ kỳ mỹ đổ toa. Đây là trạng thái hắn muốn. Là lúc này rồi. Năng lượng vô tận tuôn về phía Lã Lạc, hắn lao về phía mỹ kỳ, thân thể phá vỡ không gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt mỹ kỳ. Mỹ kỳ trực tiếp lột xuống nửa thân dưới của Cốc Thiên Phong, tiện tay ném chiến thần đế quốc kia xuống đất, rồi dùng một ngón tay xuyên thủng sọ não bạch mạch, nhẹ nhàng bóp nát tên chiến thần thứ hai của đế quốc. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, nàng khóa chặt Hắc Nhật, hướng về Lư Tiểu Điềm quát tháo, "Ta, nữ nhi ngoan, mụ mụ tới tìm ngươi." Lư Tiểu Điềm vừa chống cự Hắc Nhật, vừa lớn tiếng mắng, "Lăng, ngươi con rắn xấu xa." Nàng hiểu rõ, nếu Hắc Nhật tự bạo, nàng khó lòng thoát khỏi cái chết. Còn mạnh miệng sao? Là nên kết thúc. Mỹ Kỳ nhanh như điện xẹt đến, trong cuộc đối đầu một chọi một ấy, Lư Tiểu Điềm căn bản không phải là đối thủ. Tình thế đã đến đường cùng. Nhưng đúng lúc ấy, không gian rung chuyển dữ dội, thân ảnh Lã Lạc xuất hiện trước mặt Lư Tiểu Điềm. "Lã Lạc, ngươi cuối cùng cũng đến." Tiểu nha đầu mừng rỡ khôn xiết. Lã Lạc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng điệu như trưởng bối dạy bảo, "Ngươi về sau có thể hay không đừng cậy mạnh như vậy. Nếu ngươi chết, ta không có cách nào cùng Lư Địch bàn giao." Trong lòng ngươi đối với ta liền không có một chút xíu ý tứ. Không có. Hừ. Lư Tiểu Điềm hừ lạnh một tiếng, rồi im lặng không nói. Mỹ Kỳ chăm chú quan sát Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm, không hề quấy rầy. Ánh mắt nàng nhìn Lã Lạc, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ, một bảo vật vô giá, chứ không phải là con mồi tầm thường. Dịch chuyển tức thời. "Lã Lạc, tiến bộ của ngươi, so trong tưởng tượng của ta còn muốn to lớn hơn a. Có đúng không?" Lã Lạc đột nhiên ra tay, không hề cho Mỹ Kỳ bất cứ cơ hội nào. Đồng thời cũng muốn thăm dò thực lực của đối phương đến cùng đạt tới cảnh giới nào. Oanh! Hai nắm đấm va chạm, không gian lập tức bị xé rách, những vết nứt không gian rực rỡ sắc màu, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, có thể xé nát bất kỳ siêu phàm giả nào không đủ mạnh để chống lại. Kình lực tiêu tán, hai người tách ra. Lã Lạc nhìn chằm chằm Mỹ Kỳ, trầm giọng nói, "Ngươi quả nhiên khác biệt, thế mà lại có được lực lượng của nó." Mỹ Kỳ cũng nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu đầy thách thức, "Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, Lã Lạc, hủy diệt, thôn phệ, còn có cái tận thế mâm tròn của ngươi." "Vậy thì tới đi." Mỹ Kỳ lao tới như một mũi tên, thế nhưng bị Lã Lạc bắt lấy, nện mạnh xuống đất. Sau khi hấp thu lực lượng của Lợi Duy Thản, lực lượng của Lã Lạc đã vượt xa Mỹ Kỳ, người sở hữu sức mạnh của thế giới. Nhưng Mỹ Kỳ rất nhanh liền đứng dậy, không hề có chút phẫn nộ, ngược lại vô cùng điên cuồng, quả nhiên, là loại cảm giác này, lại cho ta càng nhiều đi. Nàng gầm thét một tiếng, không gian xung quanh lập tức nổ tung, tạo thành một khoảng trống huyễn hoặc, bao trùm cả hai người. Hai người lại tiếp tục ra đòn, năng lượng đạt đến giới hạn, chỉ còn lại sự giao chiến đơn thuần nhất giữa nhục thể. Mỗi một đòn đánh của họ đều mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Oanh! Song quyền va chạm, hai tay Lã Lạc đầy những vết máu nhỏ li ti, nhưng hắn lại không hề tỏ ra khó chịu. Hắn ngẩng đầu lên, những vết nứt không gian sau lưng hắn lại tự động khép lại. Điều này khiến Mỹ Kỳ vô cùng kinh ngạc, Lã Lạc đang vừa đánh vừa tu bổ thế giới này. "Lã Lạc, đến nước này rồi, ngươi còn ngây thơ như vậy sao? Mỹ Kỳ bay lên trời, Hắc Nhật thứ hai xuất hiện trong tay nàng, Mạc Nhật thẩm phán. Lã Lạc ngước nhìn Hắc Nhật trên trời, máu trong người sôi trào, một cổ chiến ý mãnh liệt tràn ngập trong lòng, hắn giơ tay lên đón nhận. Chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác nhiệt huyết này. Ta biết nó ở đâu. Một cổ lực lượng cường hãn hơn bất kỳ thứ gì trước đây từ tận thế mâm tròn trong cơ thể hắn phun trào. 12 vòng hoàng kim như những chiếc kim đồng hồ bị vặn nhanh, tăng tốc độ quay cuồng dưới ảnh hưởng của lực lượng đó. Một lực hút mãnh liệt xuất hiện xung quanh Lã Lạc, đó chính là lực lượng thôn phệ cuối cùng hư không thôn phệ. Một vòng lực lượng hủy diệt màu đen bắt đầu lan tràn điên cuồng, chôn vùi tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Lã Lạc khẽ hút hai tay, Mạc Nhật thẩm phán lập tức bị hút vào lòng bàn tay. Hắn đương nhiên không hấp thu nó, mà là liên tục rót lực lượng hủy diệt vào bên trong. Mặt trời đen ngày càng lớn, càng ngày càng phồng lên. Thân thể Lã Lạc bắt đầu khô héo, lão hóa nhanh chóng. Những người thân, bạn bè, người yêu của hắn lần lượt xuất hiện trước mặt, dường như sự xuất hiện của mỗi người đều mang đến cho hắn một cổ lực lượng phi thường. Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng, Hàn Thi Vũ, Chu Khải, Cổ Phương Nhất, Lư Địch, Lư Tiểu Điềm, Kiều Tinh, Bạch Thanh Sương, thậm chí cả Trương Trường Minh, Võ Dạ Cơ, Võ Ấp, Nặc Á và cả Dương, tất cả đều đang cung cấp lực lượng cho Lã Lạc. Già nua thân thể trong nháy mắt trở nên tươi trẻ, sức sống tràn ngập thân thể Lã Lạc. Hắn bóp nát Mạc Nhật thẩm phán trong tay. Sau màn bạo liệt cuối cùng, hắn đến trước mặt Lư Tiểu Điềm, nhẹ nhàng đẩy ra người phụ nữ có nguồn gốc sâu xa với mình. Oanh! Trong thế giới tận thế mâm tròn, Lã Lạc ngồi khoanh chân trên mặt đất. Bọn hắn, tựa như những bằng hữu tri âm, không hề có vẻ muốn sống mái với nhau. Trên người bọn họ không còn năng lượng cuồng bạo trước đó, chỉ còn lại sự cô quạnh và hơi thở của tử vong. Đây chính là thế giới của ngươi a. Ta vốn muốn tưởng tượng qua bộ dáng nơi này, không ngờ lại bình thản đến thế. Siêu phàm giả thế giới, vốn dĩ là bình thản. Lã Lạc thản nhiên nói, không chút để ý cả hai người đều không mảnh vải che thân. Siêu phàm giả thế giới, không phải là đặc sắc sao? Siêu phàm giả thế giới, chưa bao giờ đặc sắc. Giết chóc, chiến tranh, cướp đoạt, những thứ đó chẳng là gì ngoài phù du. Vậy đột phá bản chất sinh mệnh thì sao? Đột phá bản chất sinh mệnh, kỳ thật không liên quan đến siêu phàm. Ít nhất ta cảm thấy, một người bình thường tự giác ngộ đã coi như đột phá bản chất sinh mệnh. Dạng này a. Mỹ Kỳ khẽ gật đầu, hai người ngồi đó bàn luận triết học và sinh mệnh, trông có vẻ khá buồn cười. Lã Lạc nhìn Mỹ Kỳ, dùng ngón tay điểm nhẹ lên mái tóc trắng của nàng, "Mỹ Kỳ đại nhân, hết thảy nên kết thúc." "Đúng vậy, hết thảy nên kết thúc." Mỹ Kỳ gật đầu, rồi lại nói thêm, "Lã Lạc a, ngươi biết không? Có lẽ rất sớm trước kia, tất cả sứ đồ đều bị phong ấn, chỉ còn lại ta một mình. Loại cảm giác cả thế giới chỉ có mình một người, thật khó chịu a. Xung quanh toàn là người, nhưng không có ai là đồng loại. Ngươi hiểu không?" "Ta hiểu." Lã Lạc hiểu rõ. Hắn ở thế giới này, trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn như kẻ đường xa. Có lẽ, đây là bi ai của người xuyên Việt. Trung tâm mâm tròn, một người một rắn bắt đầu trò chuyện. Họ kể về quá trình trưởng thành, những gì đã trải qua, cả những kinh nghiệm đau thương. Về chiến tích, không cần nhắc đến. Có lẽ chiến tích đáng kể nhất của họ chính là khoảnh khắc hiện tại. Dù sao, đây gần như là một trận chiến có thể chi phối toàn bộ thế giới. Hai người như những người bạn không giấu giếm gì nhau, phần lớn là Mỹ Kỳ nói, Lã Lạc chỉ lắng nghe. Thân thể Mỹ Kỳ ngày càng mờ nhạt. Dung nhan xinh đẹp và làn da dần mất đi sắc thái. Mỹ Kỳ hóa đá tất cả kẻ thù, nhưng cuối cùng, lời nguyền hóa đá dường như phản lại thân thể nàng. Gần kề lúc hóa đá, Mỹ Kỳ nói những lời cuối cùng, "Lã Lạc, dù ngươi rất ưu tú, dù ngươi phá tan hết thảy, đạt được hết thảy, nhưng cuối cùng, ta vẫn thắng." Mỹ Kỳ cuối cùng hóa thành tượng đá, Lã Lạc chỉ lặng lẽ nghe, không phản bác. Không ai biết ý nghĩa cuối cùng trong lời nói của Mỹ Kỳ là gì. Có lẽ Lã Lạc biết, có lẽ không. Lã Lạc nhìn tượng đá Mỹ Kỳ, chưa kịp chạm vào, tượng đá đã hóa thành bột mịn. Thế giới này thật tốt đẹp a, nó nên tốt hơn nữa mới phải. Lã Lạc ngồi xổm xuống đất, suy nghĩ miên man. Chiến tranh kết thúc. Nhân loại dường như đã thắng lợi. Nhưng kết quả trận chiến lại không ai nhắc đến, giống như tên chiêu thức, thẩm phán và tận thế giáng lâm. Phá hủy tất cả. Chiến trường bị san phẳng. Ngoại trừ số ít người sống sót, tất cả nhân loại, dị chủng, đều chết trong trận chiến này. Cho dù là nhân loại hay dị chủng, sức mạnh siêu phàm của họ đều hứng chịu đòn giáng mạnh chưa từng có. Mọi người chìm trong nỗi đau thương, trong nỗi đau thương. Tháng tiếp theo, đế quốc khôi phục trật tự. Võ Dạ Cơ là một trong những công thần lớn nhất của trận chiến này, nàng được phong tạm thời thân vương. Dù chưa đăng cơ, nhưng nếu nàng không phạm sai lầm, khi hoàng cung mới xây xong, nàng vẫn sẽ là nữ đế của đế quốc mới. Nữ đế đế quốc mới, Võ Dạ Cơ. Thời gian cứ thế trôi qua một năm. Đêm nay, Võ Dạ Cơ dãy dụa trong giấc mơ, nàng cảm thấy thân thể mình bị rút mất thứ gì đó. nhưng bản thân nàng lại đang trong cơn ác mộng vô tận, không thể tỉnh lại. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Võ Dạ Cơ phát hiện danh sách ép mị hoặc của mình biến mất. Võ Dạ Cơ đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ cảm xúc, đột nhiên gọi lớn, Lã Lạc. Là ngươi sao? Lã Lạc. Không ai trả lời nàng, ngoài cửa sổ trống rỗng, thị nữ nhanh chóng chạy vào. Bệ hạ. Bệ hạ sao vậy? Võ Dạ Cơ bất mãn nhìn trước mặt, khoát tay áo với thị nữ, tất cả lui xuống. Tuân lệnh. Một năm, ròng rã một năm, Võ Dạ Cơ đã có được những gì nàng muốn. Nhưng mỗi khi đêm xuống, nàng luôn cảm thấy mình mất đi thứ gì đó quan trọng hơn. Là Lã Lạc sao? Chính Võ Dạ Cơ cũng không rõ, thân phận nữ đế không làm nàng vui vẻ hơn. Nếu nói nàng có điều gì tiếc nuối, đó là nàng không có con với Lã Lạc. Võ Dạ Cơ liếc nhìn cánh tay, cảm nhận lực lượng dường như tăng cường phần nào. Sự tăng cường này không rõ nguyên do, chẳng lẽ là do mất đi mị hoặc mà được ban thưởng. Võ Dạ Cơ không biết, nàng chỉ biết cần mẫn thủ hộ đế quốc, để tân đế quốc trở lại quỹ đạo. Ngươi còn sống đã tốt rồi. Trong vòng tròn tận thế, liên minh đất chết cũ đã sụp đổ, Lư Tiểu Điềm cũng không muốn chiến tranh. Vì thế, vòng tròn tận thế được sáp nhập vào bản đồ đế quốc. Nàng từ bỏ tất cả, nói muốn vân du tứ phương. Có lẽ vòng tròn tận thế là tâm huyết của Lư Địch, nhưng nơi đây, vạn vật đã đi vào quỹ đạo. Vì vậy, Lư Tiểu Điềm hiểu rằng mình không cần thiết lưu lại. Nếu không quy thuận đế quốc, vị trí vòng tròn tận thế bị bại lộ, chỉ sẽ trở thành ngòi nổ của chiến tranh mới. Không ai muốn chiến tranh nữa, thế giới này đã chịu đựng quá nhiều đau thương rồi. Tại Tân Y Viện Tứ Hoàng, Hàn Thi Vũ đang vuốt ve bụng mình. Nàng biết, 9 tháng nữa, nàng sẽ có được một bảo bảo. Nên đặt tên con là gì đây? Nếu là nam nhi, thì gọi Lã Nhiên. Nếu là nữ nhi cũng gọi Lã Nhiên vậy. Hàn Thi Vũ cười cười, đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất. Nàng ngước nhìn trời cao, vẻ mặt rạng rỡ. Phía đông ngoại thành đế quốc, gần một vùng biển. Lư Tiểu Điềm một tay ôm Lã Tiểu Phương, một tay giữ lấy một con cá mập khổng lồ, chân đạp ván lướt sóng, đang tung tăng trên sóng biển. Lã Tiểu Phương mới 4 tuổi đã bị Lư Tiểu Điềm dạy hư rồi. Cả ngày không chịu đến trường đàng hoàng, không phải cùng Lư Tiểu Điềm lướt sóng bắt cá, thì chạy sâu vào núi sâu săn bắn. Tuổi còn nhỏ mà đã có chí khí như vậy, quả là nhân tài xuất chúng. Còn tại dãy nhà gỗ nhỏ phía đông ngoại thành, Lã Lạc ôm ấp Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng. Trong tình cảnh tỷ lệ thụ thai cực thấp, hai nữ lại cùng mang thai, quả là chuyện hiếm có. Nhưng đã xảy ra rồi, chỉ có thể thản nhiên đón nhận. 5 đứa bé, so với mục tiêu 20 mấy đứa bé của Lã Lạc, dường như đã tiến gần thêm một bước. Con cái đang lớn từng ngày, nhưng chuyện mấy bà vợ kia dường như đã rơi vào thế khó rồi. Đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện này, chẳng ra sao cả. Đồng Tâm Trúc vỗ nhẹ Lã Lạc, đây có lẽ là lần hiếm hoi nàng trách cứ. Lúc này Đồng Tâm Trúc dường như cũng khác trước đôi chút. Trên người nàng, dấu vết của người chữa trị F05 đã biến mất. Đồng Tâm Trúc trước đó cũng kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng kinh ngạc rồi thôi. Nàng có lẽ đoán được điều gì đó, nhưng chưa từng nói ra. Cùng Lã Lạc ở bên nhau, có lẽ mới là điều quan trọng nhất. Thời gian từng năm trôi qua, đế quốc dưới sự lãnh đạo của Võ Dạ Cơ phát triển mạnh mẽ. Là nữ đế kiệt xuất nhất, Võ Dạ Cơ đã tại vị 110 năm. Trong mấy trăm năm đó, đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, đều đang trải qua một biến cố trọng đại, ám năng đang bị bào mòn. Lúc ban đầu, chỉ là một số ít sinh vật dị chủng cấp thấp thoái hóa, trở thành sinh vật bình thường. Nhưng theo thời gian, cấp 1, cấp 2, thậm chí cao thủ cấp 7, cấp 8, năng lượng của họ đều thoái hóa. Ám năng trên thế giới dần dần tiêu tán. Mọi thứ, dường như trở lại nguyên sơ. Lúc này, Tân Đế Quốc đã trở thành một đế quốc bình thường. Những thiếu niên vừa trở thành học sinh, thậm chí không tin đế quốc sở hữu lịch sử siêu phàm hơn 1.000 năm. Thật ra điều này cũng bình thường. Mắt thấy mới là thật. Dù sao đế quốc đã hơn 40 năm không có siêu phàm giả thức tỉnh mới. Người trẻ tuổi không tin tưởng thế giới này còn tồn tại siêu phàm, cũng rất bình thường. Trong hoàng cung, Võ Dạ Cơ vì chấp chính và vất vả mà có vẻ già nua hơn, vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguyên bản là sinh mệnh bản chất cấp 7, nàng không nên già nhanh như vậy. Nhưng ám năng bào mòn khiến nàng mất đi vẻ rạng rỡ. Ngay lúc này, Võ Dạ Cơ cảm nhận được luồng ám năng cuối cùng trôi qua lòng bàn tay mình. Điều này cũng có nghĩa là, thế giới hiện tại có lẽ thật sự không còn siêu phàm nữa. Lã Lạc, ngươi còn sống không? Bờ biển phía đông ngoại thành, Lã Lạc ngồi yên lặng bên cạnh Bạch Nguyệt Đồng. Người phụ nữ xinh đẹp ngốc nghếch ngày nào, giờ đây đã trở thành một bà lão không nói năng được nữa. Bạch Nguyệt Đồng nắm lấy ngón tay Lã Lạc, khẽ nói, cả đời này, vất vả cho ngươi rồi. Lã Lạc già nua cũng vuốt ve ngón tay già nua của nàng, nói gì ngốc nghếch vậy? Bạch Nguyệt Đồng lại lắc đầu, Lã Lạc, ngươi quên sao, mắt ta có thể nhìn thấy những thứ khác biệt. Vì vậy, nhiều năm qua, vất vả cho ngươi rồi. Lã Lạc sững sờ, nàng biết mà, nàng luôn biết. Không nói gì, Lã Lạc chỉ nhẹ gật đầu. Không sao cả, vì ta yêu ngươi. Bạch Nguyệt Đồng từ từ nhắm mắt lại, không hề mở ra nữa. Lã Lạc không làm tang lễ phức tạp, chỉ lặng lẽ hỏa táng nàng, rồi thả tro cốt xuống biển rộng mênh mông. Bạch Nguyệt Đồng qua đời vài ngày sau, đồng lòng rút già nua, lặng lẽ nằm trong lòng Lã Lạc. Hai người ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn ánh tà dương nhuộm đỏ trời chiều, ôm nhau thật chặt. Đồng lòng rút chợt nhớ ra điều gì, hỏi Lã Lạc, lão công, ta nhớ lúc ở Liên Minh, người đã đọc một bài thơ. Cầu nhỏ nước chảy người ta qua, cổ đạo gió tây ngựa gầy, câu sau là gì? Lã Lạc nghẹn ngào, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân ở thiên nhai. Giọng đồng lòng rút nhỏ dần, Lã Lạc thì đã khóc không thành tiếng. Chuyện gì đau khổ nhất? Có lẽ là mất đi người thân yêu. Vậy còn có chuyện gì đau khổ hơn? Đại khái là liên tiếp mất đi. Đông Hải mênh mông, Lã Lạc đứng giữa đại dương bao la, bên cạnh là Lư Tiểu Điềm, người luôn sát cánh bên hắn. Lư Tiểu Điềm hỏi, kết thúc rồi sao? Lã Lạc đáp, đúng vậy, kết thúc rồi. Nói xong, thân thể già nua của Lã Lạc nhanh chóng hồi phục sức sống. Thời gian dường như không để lại dấu vết trên người hắn. Lư Tiểu Điềm thì đã trưởng thành, là một người phụ nữ chín chắn. Nhưng nàng không tiếp tục già đi, khác với những người khác mất đi năng lực siêu phàm. Nàng nói, Lã Lạc, cảm ơn người đã giúp ta suốt chặng đường này. Lã Lạc đáp, ta mới nên cảm ơn nàng. Lư Tiểu Điềm mỉm cười, dang rộng hai tay, phóng thích toàn bộ năng lượng, rồi rơi xuống biển sâu. Lã Lạc không ngăn cản, cũng không cứu nàng. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ. Một tiếng thở dài, có lỗi. Rồi hắn lấy ra Lê Minh mâm tròn đã được hàn gắn hoàn chỉnh, và những mảnh vỡ của chân lý mâm tròn. Lê Minh mâm tròn trôi nổi, mảnh vỡ chân lý tỏa sáng rực rỡ. Bạch Thanh Sương, một lần nữa giáng lâm trần thế. Nàng vẫn yểu điệu trong bộ lụa trắng, hỏi Lã Lạc, người đã sẵn sàng chưa? Lã Lạc đáp, đúng vậy, ta đã sẵn sàng. Bạch Thanh Sương vỗ vai Lã Lạc, hào quang bừng sáng, thẩm phán giả S09 trở lại vị trí. Đến đây, Lã Lạc đã thu thập đủ 12 vòng danh sách hoàng kim. Đồng thời, hắn hấp thu toàn bộ sức mạnh siêu phàm của thế giới này. Ám năng cực hạn hội tụ trong thân thể. Lúc này, Lã Lạc có thể được gọi là thần, tạo hóa, diệt thế giả nhưng những danh hiệu ấy đều đã không cần thiết. Sức mạnh của danh sách từ từ tỏa ra, bắt đầu hàn gắn chân lý mâm tròn bị phá hủy. Trong đầu Lã Lạc vang lên lời nói cuối cùng của Mỹ Kỳ, dù người phá hủy tất cả, đạt được tất cả, nhưng cuối cùng, vẫn là ta thắng. Lã Lạc tự nhủ, thua sao? Không, từ khi biết chuyện này, ta chưa từng nghĩ đến thất bại. Đứng giữa trung tâm tận thế mâm tròn, Lã Lạc hút chân lý và Lê Minh vào thân thể. Ba mâm tròn chuyển động, tượng trưng cho ba quy tắc khác nhau. Khi con người mưu sinh, cần hy vọng Lê Minh mâm tròn. Khi gặp bình cảnh, cần công lý chân lý mâm tròn. Khi lâm vào tuyệt cảnh, cần sức mạnh tận thế mâm tròn. Ba mâm tròn đều là sản phẩm của ý chí nhân loại, là sự đối kháng giữa ý chí nhân loại và thế giới bất hủ. Bất hủ săn đuổi tất cả, nhân loại là mục tiêu và con mồi của nó. Sứ đồ chỉ là công cụ bị tạo ra để tiêu diệt nhân loại. Nhưng nhân loại không khuất phục, nên mới có mâm tròn. Cho nên, người xuyên Việt như hắn mới được ý chí nhân loại triệu hồi, trở thành một thành viên, người phá cục của thế giới này. Bởi vì, Lã Lạc, theo một nghĩa nào đó, là người khách quan duy nhất của thế giới này. Khi Lã Lạc hỏi Dương làm thế nào đối mặt và tiêu diệt bất hủ, Dương không biết. Nhưng nàng cho Lã Lạc một câu trả lời, bất hủ chính là bất hủ, khi nó bị người nhắc đến, sử dụng, cảm nhận, ghi khắc, thì nó tồn tại. Nghe như vô giải, nhưng Lã Lạc đã nghĩ ra cách giải quyết. Nếu bất hủ không thể bị người nhắc đến và ghi khắc, thì hãy để mọi người quên đi nó. Nếu bất hủ không thể bị sử dụng và cảm nhận, thì hãy để mọi người rời xa nó. Chỉ cần mọi người trên thế giới này bỏ qua bất hủ, mất đi bất hủ, rời xa bất hủ, thì bất hủ sẽ biến mất. Vì khoảnh khắc này, Lã Lạc đã chuẩn bị 110 năm. Và giờ khắc ấy đã đến. Hợp nhất. Danh sách, năng lượng, thể xác. Tất cả quy tắc hợp nhất. Cùng lúc đó, Lã Lạc rơi xuống biển sâu, đến tận đáy đại dương. Vài năm sau, đế chế thăng trầm, phát triển, phân liệt. Nhiều quốc gia mới xuất hiện, nhiều quốc gia cũ diệt vong. Cho đến một ngày, khi thống nhất trở lại, trên một chiếc thuyền đánh cá trên Đông Hải, các thủy thủ kinh ngạc. Thuyền trưởng, có một cái cây. Đánh rắm. Nơi này là vùng biển lặng, cây từ đâu ra? Thuyền trưởng vừa hút xì gà vừa đi tới bong thuyền. Rồi xì gà rơi xuống. Cái này giữa biển, quả nhiên có một cái cây. Một cây khổng lồ, hoàn toàn không tuân theo quy luật sinh vật bình thường cây nhiều màu. Hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.